Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn gia rác xác. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành An Dương, binh lính hai bên doanh trại nhìn đoàn quân tiến vào thì rất tự giác mà tránh đường, không vì gì khác, chỉ vì sát khí đầy mình. Mùi máu tanh trên áo giáp và binh khí khiến ngựa hai bên cũng bất an. Những binh sĩ bình thường thậm chí không dám nhìn thẳng vào những sát thủ đó, chỉ cúi đầu tránh sang một bên. Hai xe trong đoàn đã được sắp xếp rời đi. Một xe có Doanh Dị Nhân và vợ hắn. Một xe khác có người được cho là cha già của Lã Bất Vi. Cố Nam chưa từng gặp. Dù bên ngoài binh khí va chạm đánh nhau thế nào cũng không thấy có động tĩnh gì từ bên trong xe đó. Ngồi yên lặng không một tiếng động. Thành An Dương, sau khi Vương Hột bại trận đã ở đây cùng quân viện trợ của Tần tấn công phần thành. Đổi tên thành An Dương, Tần Vương bố trí hắn ở đây trấn giữ cũng có ý đồ khác. Chỉ cần thời gian đến, có thể lập tức để Vương Hột tiến về phía bắc, tấn công Trường Bình. Đoàn xe tiến vào doanh trại, Vương Hột đích thân ra đón, vuốt râu, Lã Bất Vi vội bước tới cúi chào. Vương tướng quân, tiên sinh vất vả rồi. Vương Hột khẽ gật đầu. Doanh Dị Nhân và nữ nhân ôm đứa bé bước xuống xe. Không biết vì sao, ánh mắt nữ nhân thỉnh thoảng lại nhìn về phía Cố Nam. Doanh Dị Nhân nhìn thấy Vương Hột thì cúi chào. Tướng quân, bái kiến công tử. Vương Hột đáp lễ. Doanh Dị Nhân được Tần Vương đồng ý cho trở về từ nước Triều, còn cho quân đón tiếp. Dù ai hơi hiểu biết đều có thể đoán ra được ít nhiều. Sau khi Doanh Dị Nhân trở về nước Tần, thân phận e rằng sẽ có một sự thay đổi lớn. Nhưng Vương Hột cũng không có ý muốn nói chuyện nhiều với Doanh Dị Nhân. Hắn không thích những thứ quanh co trong triều đình. Hắn thực sự không chịu nổi những thứ rắc rối đó. Tần Vương đã truyền chỉ, công tử an tâm nghỉ ngơi vài ngày, ta sẽ hộ tống công tử về thành. Như vậy, Doanh Dị Nhân chỉ cảm thấy mắt khô khốc. Sau một năm ròng rã cuối cùng cũng đã trở về. Cảm ơn tướng quân, cúi đầu bái tạ, mắt ánh lên tia sáng không rõ. Đại Tần, Doanh Dị Nhân ta đã trở về rồi. Đó là trách nhiệm của ta, không cần phải cảm ơn. Vương Hột phất tay, rồi nhìn về phía sau Doanh Dị Nhân. Lúc này mới nở nụ cười lớn. Lâu rồi không gặp, cháu gái tiểu Cố, sao thấy vương bá mà không chào một tiếng. Đối với đệ tử của cố nhân, Vương Hột vẫn luôn thân thiết. Huống chi tính cách và năng lực của Cố Nam rất được hắn tán thưởng. Cháu gái tiểu Cố, nghe thấy cách gọi này, ba người còn lại chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Họ khó tin nhìn về phía tiểu tướng mặc áo giáp trắng tang sau lưng mình. Mặt nạ đồng vẫn lạnh lùng khó lường. Tiểu tướng này là nữ nhân ư? Trận chiến quyết liệt, lưỡi kiếm sắc bén, tướng lĩnh dũng mãnh kia lại là một nữ tử. Ai cũng không dám tin đó là nữ. Nhìn Vương Hốt đang cười ha ha, Cố Nam lộ vẻ bất đắc dĩ. Vì lễ phép bên mới tháo mũ ra, tóc đen dài rũ xuống, mặt nạ đồng cũng được tháo xuống lộ ra khuôn mặt hắn tuấn khí khái. Nữ tử mặc áo giáp, mang khí chất khác biệt với nữ tử thường. Vương bá, ta dù sao cũng là tướng quân, cho ta chút mặt mũi với mọi người đi mà. Ha ha, Vương Hột vuốt râu cười, nhận ra cách gọi của mình thật không hợp. Là vương bá sai, là vương bá sai. Ba người bên cạnh nhìn đến dại người. Lã Bất Vi nhìn nữ tử này, miệng hơi khô nhưng vẫn kìm nén, không để lộ chút biểu hiện không thích hợp nào. Còn Doanh Dị Nhân lại ngây người, một lúc sau mới giơ một ngón tay run rẩy chỉ vào Cố Nam. Bài, Điệp Luyến Hoa, đúng là bài đó, lắp bắp nói. Cố huynh đệ. Cố Nam cười nhạt, cúi chào Doanh Dị Nhân. Dị Nhân huynh, đã lâu không gặp. Đây, Doanh Dị Nhân cười, lộ ra vài phần khoái chí. Đây lần đầu tiên hắn có biểu hiện này trong những ngày gần đây. Cố huynh đệ thật không ngay thẳng. ở ngay bên cạnh bảo vệ ta mà không nói một lời. Thật không ngờ Cố huynh đệ lại văn võ song toàn như thế. Nói rồi giơ nắm đấm định đập vào vai Cố Nam, nhưng ngay sau đó nhớ ra Cố Nam là nữ, nên bàn tay bèn dừng lại giữa không trung. Quân trận không phải là nơi ôn chuyện cũ, mong công tử đừng trách. Giọng nói của Cố Nam mang vài phần xa cách, Doanh Dị Nhân nghe ra được, mở miệng, ánh mắt hạ xuống, lặng lẽ đặt tay xuống phui vào tà áo của mình. À, đúng vậy, quân trận không phải nơi ôn chuyện cũ. Nhớ lại hành động của mình mấy ngày qua, Doanh Dị Nhân chợt thấy lòng chua xót. Hắn hiểu chính vì sự ích kỷ của mình mới khiến Cố Nam đối xử như vậy. Nhưng hắn có thể làm gì khác? Mặc dù quen biết chưa lâu nhưng Cố Nam vốn là một trong số ít bạn bè của hắn. Doanh Dị Nhân nhớ lại khi còn nhỏ, hắn hỏi cha mình tại sao ông nội luôn tự xưng là quả nhân. Cha hắn nhìn và nói, vua chúa là những người cô đơn, vô tình nên tự xưng là quả nhân. Đây chỉ là cảm xúc của cha hắn. Thực ra, quả nhân có nghĩa là người thiếu đức hạnh, là cách xưng hô khiêm tốn. Lại nhìn Cố Nam, cười gượng, Cố huynh đệ chưa bao giờ nói với ta ngươi là nữ. Ngạc nhiên thật, ta cũng mệt rồi. Vương tướng quân, hãy sắp xếp cho chúng ta chỗ nghỉ ngơi. Cố huynh đệ, chúng ta ngày sau gặp lại. Vương Hột gật đầu, hai binh sĩ tiến lên dẫn đoàn xe của Doanh Dị Nhân và Lã Bất Vi rời đi. Chỉ còn lại Cố Nam và quân cảm tử của mình. Cố Nam quay lại nhìn quân cảm tử, vẫy tay, toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ. Rào, tiếng va chạm của áo giáp vang lên. Quân cảm tử đồng loạt ngồi xuống, mỗi người tự mình nghỉ ngơi. Có người bắt đầu lau vũ khí, có người lấy mảnh vải đã chuẩn bị sẵn để băng bó vết thương trên người. Một đêm hành quân gấp rút, đến thời gian băng bó cũng không có. Đúng là tinh nhuệ. Vương Hột nhìn thấy tất cả, âm thầm gật đầu, nhìn về phía Cố Nam. Vương Bá biết ngươi thích gì, lại đây, Vương Bá đã chuẩn bị sẵn rồi. Nói rồi mỉm cười vỗ vai Cố Nam. Hai người bước vào một doanh trại trong quân doanh. Vương Hột làm thủ tướng, đóng quân khẩn cấp, thậm chí không có cả phủ đệ. Hàng ngày đều sống trong doanh trại. Trong doanh trại, Vương mang ra hai hũ rượu đặt lên bàn, ngồi đối diện với Cố Nam. Đến đây, hôm nay coi như Vương Bá mời ngươi. Trong trận trường binh, Cố Nam luôn càm ràm vì không có rượu, vì chuyện này bị Bạch Khởi nói không ít. Vương Hột tất nhiên cũng biết sở thích của đứa trẻ này. Ai ngờ Cố Nam xua tay, đã không uống nữa rồi. Không uống ư? Vương Hột ngạc nhiên. Ừ, Cố Nam khẽ thở dài, nói, sư phụ thường nói uống rượu vô ích, trước đây không nghe, còn bây giờ thì định cai rồi. Bạch Khởi à? Vương Hột mím môi, vỗ hũ rượu, lấy sang một bên. Đúng, uống rượu vô ích, không uống vẫn tốt hơn. Nhìn thấy tang phục bên trong áo giáp của Cố Nam, Vương Hột cười thở dài, quả là người nặng tình. Ông bạn cũ à, không uổng công ngươi thu nhân đứa đệ tử này. Đoàn xe được sắp xếp vào ở trong một tiểu viện. Nửa đêm, Lã Bất Vi mặc áo vải rộng thùng thình đi đến trước cửa phòng của Doanh Dị Nhân. Nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu mới giơ tay gõ cửa phòng Doanh Dị Nhân. Cốc cốc cốc, Doanh Dị Nhân ngồi yên trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa. Giờ này, ai đến thế? Doanh Dị Nhân đứng dậy đi đến cửa thì thấy Lã Bất Vi đứng bên ngoài. Tiên sinh, Doanh Dị Nhân nói, giọng mang vài phần cung kính. Nếu không có Lã Bất Vi thì hắn không thể trở về Đại Tần. Thậm chí có thể đã chết dưới đao của Triệu Vương. Mặc dù vẻ ngoài bình thường nhưng tài năng của ông không thể so với người thường. Công tử, Lã Bất Vi cười, không biết giờ này có thích hợp để bàn chuyện không? Doanh Dị Nhân mặc dù không biết ý đồ của Lã Bất Vi, nhưng vẫn gật đầu, chúng ta vào phòng bên, nói rồi dẫn Lã Bất Vi vào phòng. Hai người bước vào căn phòng nhỏ, Lã Bất Vi vào trước, Doanh Dị Nhân nhìn quanh thấy không có ai rồi mới đóng cửa lại. Hai người ngồi xuống, Doanh Dị Nhân hỏi, không biết tiên sinh có việc gì không? Lã Bất Vi suy nghĩ một lúc, nói, vị cố tướng quân đó có phải là cố nhân của công tử không? Ừ, cúi đầu nhìn bàn. Đúng, vài năm trước, ta và nàng gặp nhau tại lầu Đông Trâm. Nói rồi, dường như chìm vào hồi ức. Cười, ngày đó, nàng vẫn là một tài tử. Ta thật mắt kém, cứ gọi nàng là cố huynh đệ. Hừ, ngươi không biết đâu, lúc nàng ở lầu Đông Trâm từng làm một bài từ. Không phải văn chương, không phải thơ, nhưng văn tài phi phàm. Từng một thời danh động Hàm Dương. Tốt lắm, mắt Lã Bất Vi sáng lên. Không để ý đến lời sau của Doanh Dị Nhân. Nếu là cố nhân của công tử vậy thì tốt rồi, suy nghĩ một lúc. Doanh Dị Nhân nhìn Lã Bất Vi. Tiên sinh, có phải ngài muốn lôi kéo cố huynh đệ không? Đúng, Lã Bất Vi cũng không giấu giếm. Thẳng thắn nói, vị cố tướng quân đó là một trong những dũng tướng hiếm có trên thế gian. Dưới tay còn có 300 quân sĩ tinh nhuệ. Nếu có thể sử dụng được thì sau này sẽ thuận tiện đứng vững ở Hàm Dương hơn. Nói rồi, hắn vuốt bộ râu của mình. Công tử sau này nếu mọi sự suôn sẻ, có thể nhận Hoa Dương phu nhân làm mẫu thân. Nhưng vị trí thái tử không phải là chắc chắn. Chúng ta còn cần một số biện pháp. Nếu có cố tướng quân, ánh mắt Lã Bất Vi lóe lên tia hung hãn, đưa tay đặt lên cổ. Vào thời khắc quan trọng, chúng ta cũng có thể trừ khử những kẻ không cần thiết. Doanh Dị Nhân im lặng một lúc. Lã Bất Vi, hắn thật sự coi mọi thứ như hàng hóa. Tất cả đều là lợi ích và cân nhắc, đều nằm trong tính toán của hắn. Nhưng hắn không cười to mà chỉ hơi gật đầu. Ta biết rồi, nếu có thể ta sẽ nói chuyện với cố huynh đệ. Tốt, Lã Bất Vi thở phào, như thể an tâm, nhưng ai cũng biết hắn không bao giờ có thể thực sự thả lỏng. Công tử, hắn suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói, nếu có thể, hãy nhận nàng ta vào phòng. Đó là cách an toàn nhất. Nói rồi, nở một nụ cười. Cố tướng quân cũng là một mỹ nhân hiếm có, khó tìm, mặt Doanh Dị Nhân đỏ lên, nhưng dường như đã có phần sao động, nhưng nhớ lại bài, Điệp Luyến Hoa, ngày đó, hắn cười gượng lắc đầu, kẻ hèn như ta, vẫn là bỏ đi, tiên sinh đừng nói nữa, đừng làm khó dị nhân, thật sự làm khó sao, tiên sinh, Doanh Dị Nhân cau mày, ai, thấy Doanh Dị Nhân kiên quyết. Lã Bất Vi đành thở dài, phát tay, thôi được, có thể lôi kéo về phe ta là tốt rồi. Vậy tại hạ xin cáo lui. Ừ, Lã Bất Vi lui ra ngoài, chỉ còn lại Doanh Dị Nhân ngồi trong phòng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng Lã Bất Vi rời đi, nhắm mắt lại, tiên sinh, ngài có lẽ cũng chỉ coi dị nhân là một món hàng mà thôi. Hàm Đan, kinh đô Triệu Quốc. Triệu Vương nhìn quân hầu toàn thân lấm lem đứng trước mặt. Mặt đầy vẻ u ám. Nói xem, tên Doanh Dị Nhân kia đâu rồi? Bẩm Vương, tên Doanh Dị Nhân đã chạy thoát rồi. Môi quân hầu trắng bệch không còn chút máu. Hắn mang theo hơn 2.000 người đi truy đuổi nhưng chưa đến 1.000 người trở về. Đô úy thì tử trận. Một khi Triệu Vương nổi giận, mạng nhỏ của hắn cũng khó bảo toàn. Chạy thoát rồi, Triệu Vương ngồi phịch xuống ghế, nhìn trống rỗng về phía đại điện. Chạy rồi, ngay cả con tin cuối cùng để chút giận cũng không bắt được. Trận Trường Bình mất 40 vạn quân, nếu không phải cầu viện nước khác thì lúc này Triệu Quốc có lẽ đã bị diệt. Nhưng bây giờ có khác gì bị diệt đâu, mới đây Triệu Quốc còn có thể ngang hàng với Tần Quốc hùng mạnh. Nhưng bây giờ... quốc gia trống rỗng, tổng quân chỉ hơn 10 vạn, chỉ có thể nhìn sắc mặt nước khác mà làm việc. Điều này có khác gì mất nước đâu. Ha ha ha, Triệu Vương cười, ngay cả việc chút giận cũng không thể. Kể rõ hết chuyện từ đầu đến cuối. Quả nhân muốn nghe, giọng hắn mệt mỏi như không còn sức để nói. Vâng, quân hầu nuốt nước bọt, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, bao gồm quân Cảm Tử, bao gồm vị tướng áo trắng đó. 300 quân có thể chống lại hàng nghìn người, gần như không có thương vong. Một kỵ binh xông trận như trốn không người. Triệu Vương nghiến răng nói từng chữ một. Quân Cảm Tử, tướng áo trắng, ngày xưa có Bạch Khởi, nay lại có người như vậy. Tần Quốc thật sự là mãnh tướng nhiều vô kể. Không kìm được nữa, hắn bèn gào lên. Tại sao Triệu Quốc ta không có dũng tướng như vậy? Hả? Tại sao không có quân tinh nhuệ như vậy? Khí huyết dâng lên. Triệu Vương rút kiếm bên hông chỉ lên trời. Ông trời, sao ông lại thiên vị Tần Quốc như thế hả? Quân hầu dưới điện không dám ngẩng đầu. Chỉ nghe tiếng Triệu Vương gào thét, những người hầu hai bên cũng run rẩy. Cố Nam không dừng lại ở An Dương lâu. Ngày hôm sau đã dẫn quân Cảm Tử rời khỏi thành. Không vì gì khác, chỉ vì Tần Vương triệu cô về kinh. Không biết tại sao Tần Vương đột nhiên muốn gặp cô, nhưng hỏi sứ giả cũng không hỏi ra gì, chỉ đành đưa quân Cảm Tử về Hàm Dương. Doanh Dị Nhân có Vương Hột hộ tống, con đường tiếp theo không cần cô bảo vệ nữa. Trong lãnh thổ Đại Tần, quân Triệu không thể làm gì. Dù là một năm trước Đại Tần cũng chưa suy yếu đến mức này. Huống chi giờ đây Đại Tần đã hồi phục, sẵn sàng tấn công các nước khác. Đáng nói là ngày Cố Nam rời quân, Doanh Dị Nhân và Lã Bất Vi đều đến tiễn. Tiễn rất xa mới nhìn cô rời đi. Cố Nam không hiểu họ nghĩ gì, cũng không muốn nghĩ đến những thứ đó. Đi qua khu phố đông đúc của Hàm Dương, dòng người dần trở nên thưa thớt. Cố Nam mặc một bộ giáp đã lau sạch, chỉ có chiếc áo choàng vẫn dính chút màu nâu đỏ không thể giặt sạch ngay được. Con đường trong cung rộng lớn như từng đi cùng sư phụ. Người gác cổng nói Tần Vương đang chờ cô ở biệt điện. Giao Hắc Ca không tình nguyện cho hắn rồi một mình đi vào cung điện. Trong cung điện không có một ai. Có lẽ Tần Vương đã cho giải tán hết. Ngay cả thái giám thân cận đáng lẽ phải đứng bên cửa cũng không có. Biệt điện không nhỏ, Cố Nam đi đến cửa điện nhưng không thấy một bóng người. Dừng lại trước cửa điện. Đến rồi, giọng Tần Vương vọng ra từ bên trong. So với năm trước lại già hơn nhiều rồi. Ha ha, vào đi. Vâng, thậm chí không có ai tiến lên tước kiếm của Cố Nam. Cố Nam đeo kiếm bên hông đi thẳng vào đại điện. Tần Vương ngồi một mình trong điện. Lạ là ông không mặc long bào cũng không mặc áo đen viền vàng thường ngày. Chỉ khoác trên mình một chiếc áo vải bình thường. Không có một chút thêu thùa hay trang phục của bậc vua chúa. Cố Nam bái kiến đại vương. Cô tiến lên hành lễ. Doanh Tắc cười, nếp nhăn trên mặt càng sâu. Đừng hành lễ nữa, ta đã cho người trong cung lui hết. Lần này cứ coi quả nhân là trưởng bối của ngươi. Nói rồi chỉ vào mình, lại chỉ vào Cố Nam. Nhướng mày, ngươi đối với sư phụ ngươi thế nào? Đối với quả nhân thế nào? Đừng quên, nội lực của ngươi cũng là do quả nhân dạy. Quả nhân cũng tính là nửa sư phụ của ngươi. Không dám, Cố Nam khẽ cúi đầu. Doanh Tắc im lặng một lát, gật đầu, giọng điệu dường như mang chút bi ai. Đúng, quả nhân là Tần Vương. Ngươi không dám, Cố Nam đứng, Tần Vương ngồi. Bỗng nhiên, Tần Vương nói, quả nhân đã xem quân chương. Quân Cảm Tử thực sự không tồi, là đội quân mạnh nhất thiên hạ. Vốn dĩ quả nhân chỉ muốn thử ngươi, không ngờ ngươi làm tốt như vậy. E là ngươi đã học hết tài năng của Bạch Khởi rồi phải không? Không dám, Cố Nam lại nói, ta chưa học được 1/10 của sư phụ. Cô không nói dối, học hết những gì của Bạch Khởi có lẽ phải học cả đời. Ừ, ánh mắt Tần Vương trở nên sắc bén. Thu lại nụ cười, nhìn chăm chú vào Cố Nam, như hai lưỡi kiếm ép vào cổ họng Cố Nam. Có lẽ võ công của Tần Vương chưa chắc đã hơn Cố Nam, nhưng khí độ của ông thì còn lâu cô mới đạt tới. Ông nói, quả nhân hỏi ngươi, năm ngoái khi quả nhân cùng ngươi huấn luyện 300 cấm quân, Ngươi đã nghĩ gì? Đừng nói vì tiền tài. Quả nhân tin rồi, vậy ngươi có tin không? Ngọn nến trong điện chao đảo. Áo choàng trắng của Cố Nam kéo lê trên đất. Vết máu vẫn còn. Tần Vương không tin Cố Nam. Cô đã có thể dùng nhưng ông vẫn cần thử thách thêm. Là vì tiền tài. Nhà ta đã không còn gì để ăn. Đại Vương cũng biết mà. Cố Nam lên tiếng. Tần Vương khép hở mắt. Lời Cố Nam chưa dứt đã cúi đầu giọng trầm lắng. Tuy nhiên, Đại Vương có biết câu cuối cùng sư phụ nói với ta là gì không? Ồ, nói thử ta nghe xem. Cố Nam ngẩng đầu, đôi mắt chạm vào ánh mắt Tần Vương. Hai người đối diện nhau. Cô mở miệng, sư phụ bảo ta hãy giúp ông nhìn thời đại Thái Bình. Cô nhìn thẳng vào mắt Tần Vương. Trong mắt không còn vẻ lười biếng thường ngày, mà là một loại quyết tâm khiến Tần Vương cũng phải rụt lại. Đây là điều sư phụ ta cầu mong cả đời. Ông không thấy được nên ta sẽ thay ông nhìn thật rõ ràng. Tần Vương nhìn chằm chằm Cố Nam. Ông thấy một loại chấp niệm làm người ta kinh sợ trong mắt cô. Đôi mắt như vậy, ông đã từng thấy ở một người khác mấy chục năm trước. Người đó tên là Bạch Khởi. Sư đồ hai người giống như từ một khuôn đúc ra. Ông vẫn nhớ ngày đó tại phủ Vũ An Quân, khi Bạch Khởi trong phòng nói ra câu kẻ vô dụng có thể làm cờ bỏ, thì ngoài cửa chợt bùng lên sát khí kinh thiên. Ông hoàn toàn có thể tin, nếu không phải Bạch Khởi ngăn cản thì Cố Nam sẽ xông vào giết người. Thời Thái Bình, đúng là dám nói. Tần Vương đứng dậy, chắp tay sau lưng bước đến bên cửa điện. Ông nhìn cung điện uy nghiêm trải dài trong tầm mắt, cho đến khi biến mất ở chân trời. Ha ha ha ha. Đột nhiên, ông cười, không giống một ông lão mà như một anh hào vạn trượng. Tốt, quả nhân hứa với ngươi, cho phép ngươi nhìn thấy thời Thái Bình đó. Nói rồi, ông giơ tay nắm chặt hướng lên trời. Từng chữ từng câu mạnh mẽ vang dội, thời Thái Bình của quả nhân. Ông muốn chư hầu trong thiên hạ tan thành cho bụi, muốn trở thành bậc đế vương vĩ đại ngàn năm. Ông muốn trời đất đều thuộc về ông. Cố Nam quay đầu, ông lão năm xưa, giơ tay lên như đang đấu với trời. Tranh từng giây phút, dành từng khắc thiên thời để hoàn thành chí hướng bao la. Quả nhân muốn công chu, ngươi và quân cảm tử cùng đi. Ông nói với vẻ mặt đầy nụ cười như đang nói một chuyện nhỏ nhặt. Chu là vương thất, dù đã suy tàn nhưng vẫn là vương thất. Năm xưa Chu là nước chính, cai trị không hết nên chia ra mấy nước khác là nước chư hầu của Chu. Nhưng sau Chu càng ngày càng yếu, Tần Quốc công Chu là muốn đảo lộn thiên hạ, di chuyển cửu đỉnh đến Hàm Dương. Cố Nam nhìn Tần Vương, sắc mặt phức tạp, thời xuân thu loạn lạc, xuất hiện biết bao anh hùng hào kiệt, lại nuốt chửng biết bao anh hùng hào kiệt. Tần Vương có lẽ biết rõ mình không còn nhiều thời gian. Ông chỉ muốn tranh với trời một phen. Cố Nam bước ra khỏi điện, dừng lại trước cổng cung. Tường cung rất cao, cao đến mức che khuất thành Hàm Dương xa xôi. Cô rút ra thanh kiếm vô cách từ eo. Khác với kiếm đồng, vô cách không biết được làm từ chất liệu gì mà thân kiếm như một dòng nước nhẹ nhàng. Phản chiếu đôi mắt của cô. Từ ngày nhận ơn một bữa cơm của Bạch Khởi, có lẽ cô đã định sẵn không thể thoát khỏi nhân quả này. Ơn nuôi dưỡng đối với một cô nhi như cô, phải dùng cả mạng để trả cũng là nhẹ nhàng. Cô cầm chặt thanh vô cách một cách bất lực. Nếu không phải là đệ tử của Bạch Khởi thì có lẽ cô chỉ là một người tự do, vô tư như mây trời. Lão già, ông hại ta rồi. Cô nhếch miệng cười khẩy. Thấy được thời Thái Bình, hoàn thành tâm nguyện của ông, ta sẽ quay về sống cuộc sống nhỏ của mình. Cô thu kiếm dọc theo con đường dài từ cổng cung, đi thẳng một mạch, quay về, sao cô không biết là mình đã hết được về rồi chứ? Đến lúc đó, lại làm sao mà quay về được? Thành Hàm Dương xảy ra hai chuyện lớn, một chuyện là nội sự, một chuyện là ngoại sự. Nói về nội sự trước. chính thê của Thái tử Doanh Trụ là Hoa Dương phu nhân chính thức nhận một người làm con. Người đó vốn là con tin bị đưa đến nước Triệu, không biết đi thế nào mà được Hoa Dương phu nhân nhận làm con. Đổi tên thành Doanh Tử Sở, điều này có nghĩa là rất có thể sau này hắn sẽ trở thành người kế thừa ngôi vị Tần Vương. Doanh Tử Sở mặc trang phục nước Sở ra mắt Hoa Dương phu nhân, được nhận làm nghĩa tử. Thời gian triều đình phong ba biến hóa, chuyện còn lại, Đại Tần khởi binh đánh Chu Thành Hàm Dương, hay nói đúng hơn là các nước đều bao trùm trong một bầu không khí loạn lạc. Có một hai người để đứng vững ở nước Tần phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Mấy ngày này Cố Nam đã chuẩn bị xuất chinh, Họa Tiên và Tiểu Lục thường xuyên chỉnh sửa áo giáp của Cố Nam, lấy ra lau chùi phơi nắng. Tiểu thư của họ thường xuyên ở bên ngoài, rất ít khi về nhà, giống như Vũ An Quân năm xưa vậy. Ngày trước, khi Vũ An Quân xuất chinh, thường thấy lão phu nhân Ngụy Lan một mình ngồi trong phòng. Nhìn ra tiểu viện trống rỗng, căn nhà trống vắng, lúc đó Tiểu Lục thường hỏi, phu nhân đang nghĩ gì vậy? Ngụy Lan luôn xua tay, mỉm cười nói, ta đang nghĩ, trong trận chiến đó, lão ấy là người thế nào? Nói rồi bà thường xoa mắt rưng rưng. Bạch Khởi nhìn bề ngoài quyền cao chức trọng, tước vị đại lương tạo đã là thành tựu cao nhất của quan võ, không còn tước vị nào cao hơn. Bao nhiêu người cầu phú quý, nhưng ai biết phủ Vũ An Quân rộng lớn luôn trống vắng quanh năm. Ông cả đời không bao giờ đối xử tốt với con cái và vợ. Bạch Trọng và ông quan hệ rất tệ, hầu như không bao giờ về nhà. Đến khi Bạch Khởi chết cũng không thấy hắn về. Ngụy Lan thì đợi ông cả đời. Tiểu Lục ngày xưa không hiểu tâm tư của phu nhân, giờ đây cô mới hiểu một chút. Khi Cố Nam xuất chinh, người trong nhà thực sự rất ít. Cô thường ngồi một mình dưới gốc cây trong tiểu viện của Cố Nam nhìn trời ngẩn ngơ. Vẫn nhớ năm đầu tiểu thư đến Trường An có tuyết rơi vào tháng 11. Khi đó tiểu thư luôn thích kéo cô chạy khắp nơi, trèo tường leo cây. Lúc đó tiểu thư thường nhẹ nhàng gạt tuyết trên tóc cô. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời Tiểu Lục. Họa Tiên chơi đàn lại đứt tay. Gần đây cô luôn chơi những khúc nhạc chiến trận mãnh liệt. Chỉ vì một hôm Cố Nam nói, mơ thấy doanh trại vang lên tiếng tù và. Cố Nam hỏi tại sao cô lại luyện những khúc nhạc này. Cô chỉ mỉm cười lắc đầu, nói rằng như vậy tiểu thư sẽ không cảm thấy nhàm chán khi ở nhà. Cô thật sự mong muốn Cố Nam ở lại thêm vài ngày, thêm một chút thời gian. Ánh mặt trời ấm áp, Cố Nam ôm kiếm ngồi dưới gốc cây luyện nội lực, hơi thở đều đặn sâu sắc, dường như cùng với hơi thở của cô, lá rụng bên cạnh cũng rung động. Họa Tiên ngồi bên cạnh chơi đàn, Tiểu Lục mỉm cười ngồi một bên vừa bày biện điểm tâm cho Cố Nam vừa làm nhảm. Tiểu thư, cái này ngon lắm, ta mua ở Tây Nhai, nghe nói là món mới. Cố Nam mở mắt nhìn Tiểu Lục, hơi thương xót. Tiểu Lục, em đừng bận nữa, mấy ngày nữa ta phải xuất chinh, không cần nhiều thế này. Nói xong, giọng Tiểu Lục nhẹ đi, trở nên thầm thì rồi im bặt. Cô cúi đầu, hồi lâu, giọng nói trong trẻo thường ngày run run. Tiểu thư không thể không đi sao? Cố Nam mím môi vén tóc Tiểu Lục sang một bên. Ta phải đi, tại sao phải đi? Tiểu thư thấy ở nhà không tốt sao? Tiểu Lục giọng như sắp khóc, mắt ngấn lệ, không phải không tốt. Cố cô nương gắng nói, nếu đói, Tiểu Lục sẽ làm đồ ăn cho tiểu thư. Nếu mệt, Tiểu Lục sẽ xoa lưng cho tiểu thư. Nếu thấy chán, Họa Tiên tỷ có thể đàn cho tiểu thư nghe. Cô lau nước mắt, sao lại không tốt chứ? Họa Tiên dừng tiếng đàn, ngồi bên cạnh im lặng. Cô vẫn mỉm cười, cô luôn mỉm cười nhưng nước mắt trong mắt lại rơi xuống dây đàn. Tại sao cứ phải đi? Giọng cô nhẹ nhàng, Đại Tần có nhiều nam nhi như vậy, tại sao cứ phải là tiểu thư đi đánh trận? Nếu như giống lão gia, Tiểu Lục không nói nổi nữa, khóc thút thít, ta phải đi, vì đó là việc ta phải làm. Cố Nam mỉm cười đưa tay, lau nước mắt trên mặt Tiểu Lục, cũng là việc ta chắc chắn phải làm. Họa Tiên, Cố Nam nhìn Họa Tiên, cũng lau nước mắt ở khóe mắt cô, cười tích ưng, ta muốn nghe một khúc nhạc nhẹ nhàng. Họa Tiên gật đầu, đàn một khúc nhạc nhẹ nhàng du dương, ngắt quãng. Cố Nam ôm kiếm ngồi dưới gốc cây cổ thụ, một chiếc lá rụng trên tay cô. Ta sẽ không như sư phụ, ta hứa, đợi đánh trận này xong, sẽ không còn chiến trận nữa. Ta hứa, cô nắm chặt chiếc lá trong tay. Cô căm ghét thế giới loạn lạc này, nó đã hủy đi hai kiếp sống của cô. Ngôi nhà duy nhất, trốn về duy nhất, sao cô có thể không căm ghét chứ? Ta muốn thế gian này có một ngày thanh bình. Ta hứa, cách chương.